Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, không biến thành con nhện. Đến rồi, nơi này chắc là cái thứ ba đầu mục vị trí hiện thời rồi. Sở Ca chỉ cái kia phòng giam nói: Cái này phòng giam dùng gạch đá thế xây mà thành, thoạt nhìn vô cùng vững chắc, nhưng mà lại không có trước nhìn thấy những nhà kia như thế chú trọng. Mặt ngoài vô cùng thô lậu, cánh cửa hai cái giữ cửa sau lúc này lập tức tiến lên đón. Lại bị hai người nói chuyện gian dễ dàng giải quyết. Người trước xin mời. Sở Ca đưa tay dùng tay làm dấu mời. Cái kia Triệu Bắc Phong nhưng cũng không khiêm nhượng, đẩy cửa ra liền đi vào. Bên trong lại không có bất kỳ quái vật, mà là một cái gian phòng trống rỗng, không có bất kỳ ai. Cái này tù ngoài phòng nhìn lấy không lớn, bên trong lại có khác càn khôn. Vẫn còn có cái xuống dưới cầu thang. Hai người theo thang lầu đi xuống. Phía dưới nhưng là một cái tối tăm cự đại mà tù. Hai người ở trong bóng tối lục lọi tiến tới. Sở Ca lấy đèn pin ra khắp nơi chiếu một cái. Chỉ thấy chung quanh treo trên tường đầy máu chảy đầm đìa hình cụ. Thậm chí còn chứng kiến mấy cổ rõ ràng trải qua khốc hình mà chết thi thể. Trong lòng không khỏi có chút phạm vi. Bất quá tại sao nơi này không có bất kỳ ai đây, một cái không âm không dương âm thanh bỗng nhiên ở bên tai hai người vang lên. Hừ hừ, Thái Sơn tứ quỷ cùng Vương Hủ cái kia mấy cái phế vật. Lại để cho các ngươi như vậy nghênh ngang xông tới nơi này. Bất quá vừa vặn, ta đang thiếu mấy cái đáy đoán đây. Đến tới, mau tới cùng ta vui đùa một chút đi. Theo thanh âm kia vang lên, trong bóng tối, một người dáng dấp âm nhu nam tử theo trong bóng tối đi ra. Sở Ca nhìn một cái tên, dễ như ngọc, bách biến con nhện, tên phía sau khô lâu. Quả nhiên là số 3 boss. Cái này dễ như ngọc thoạt nhìn hết sức trung tính biến hóa. Mặt trắng không có râu, mặt mũi thanh tú, nhìn sơ qua còn tưởng rằng là cô gái đẹp, nhưng mà tử tế quan sát mà nói, trước ngực không có chút nào lên xuống. Nhưng lại phải là một nam tử. Người này ăn mặc một bộ bạch sam, phía trên rơi xuống nước một chút chút máu tích, tạo thành một bức hoa mai hình vẽ. Trong tay nắm một cây quạt xếp, chậm rãi đi tới, hơi có mấy phần tà mị khí chất. Cái kia Triệu Bắc Phong nhưng là mặt liền biến sắc. Dễ như ngọc, lại là ngươi? Sở Ca nghe xong lại là có chút kinh ngạc. Người biết hắn, không nhận biết, nhưng là ta nghe nói qua nó. Dễ như ngọc người này thập phần thần bí. Không phải là nam, không phải là nữ. Thời điểm nam, thời điểm nữ. Giỏi về dịch dung cải trang. Làm người âm độc hung tàn ác độc. Làm qua rất nhiều táng tận lương tâm chuyện ác. Võ lâm trong chính đạo có rất nhiều người cũng muốn lấy này tánh mạng người. Đáng tiếc người này xuất quỷ nhập thần. Từ đầu đến cuối không có thể bắt đến. Ngược lại có mấy cái đệ tử của danh môn chính phái gãy tại trên tay người này. Thậm chí liền ngay cả quan phủ đều treo giải thưởng 500 lượng lấy người này thủ cấp. Không nghĩ tới lại tránh ở nơi này. Đúng rồi, Sở huynh, ngươi nhận treo thưởng nhiệm vụ rồi sao? Sở Ca lắc đầu một cái. Lòng nói, lão tử liền phó bản cũng không đi ra, làm sao tiếp nhiệm vụ a? Triệu Bắc Phong nói. Đã như vậy, kia dịch như ngọc đầu người liền tính cho ta rồi đi. Quay đầu đi ra ngoài đổi tiền thưởng phân ngươi một nửa như thế nào? Sở Ca lắc đầu một cái. Triệu huynh không nên khách khí. Tiền thưởng cái gì ta đây cũng không cần. Đầu người này thuộc về ngươi chính là. Coi như là kết giao bằng hữu rồi đi. Ha ha, cái kia cảm ơn nhiều rồi. Hai người bên này thương lượng bắt người đầu đổi tiền thưởng đây. Bên kia dễ như ngọc lại không vui. Ha ha ha a, hai vị xin yên tâm đi. Các ngươi nếu rơi vào dịch mỗ trong tay, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Nói xong trong tay quạt xếp chợt vung lên. Theo phiến cốt trong đột nhiên bắn ra hai quả cương châm. Triệu Bắc Phong vội vàng né người né tránh. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm, tránh qua đánh lén một đòn. Mà Sở Ca nhưng là trước ngực đau xót. Đã trúng chiêu, em gái ngươi thật là đau. Hắn cúi đầu nhìn một cái ngực. Phòng ngừa bạo lực nuốt vào bất ngờ cắm một cây cương châm. Lại cắm vào một tấc sâu. Cũng còn khá phòng ngừa bạo lực phục phòng ngự ra sức. Hơn nữa tương đối dày. chân chính vào thịt bộ phận chỉ có không tới nửa tấc. Không có toàn bộ bắn vào đi. Dù là như thế, cũng đau nhe răng trợn mắt, sợ đến bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sở huynh cẩn thận, người này ám khí rất lợi hại. Bên kia Triệu Bắc Phong giống to đã cùng dễ như ngọc đánh. Cuồng phong đao pháp bên trái bổ bên phải chém, nhưng mà lại một đao cũng không chém trúng. Cái này dễ như ngọc thân hình phiêu hốt, giống như màu trắng u linh. Hơn nữa chiêu thức âm độc, không chỉ cận chiến rất giỏi, thỉnh thoảng còn có thể theo cây quạt bên trong bắn ra một cây cương châm tới. Lại ép đến Triệu Bắc Phong liên tục ăn quả đắng. Triệu Bắc Phong bỗng nhiên rên lên một tiếng, dường như bị một phát. Cũng may cương châm mặc dù vô ảnh vô tung thật khó né tránh. Tổn thương nhưng là không cao. Sở ca lòng nói ám khí sao? Lão tử cũng biết a. Cung tên dây nửa ngày lại căn bản là không có cách đuổi theo tốc độ của đối phương. Chỉ có thể thu hồi cung tên. Một phát hỏa cầu bắn tới. Ngọn lửa này phi đạn mặc dù có thể dựa vào ý niệm điều chỉnh phương hướng, nhưng là lại không có biện pháp giống như trong trò chơi như vậy 100% phong tỏa. Sở ca liên phát hai phát hỏa diễm phi đạn tuy nhiên cũng bị đối phương tránh khỏi. Cái kia bóng trắng bỗng nhiên dừng lại ở tại chỗ. Trên mặt mang theo cười nhạo. Tiểu huynh đệ, ngươi tay này ngược là có chút ý tứ. Có thể tốc độ quá chậm. Nếu muốn đánh đến ta có thể còn non một chút đây. Sở ca trong lòng nhất thời vui mừng. Lòng nói ngươi dừng lại là tốt rồi. Nếu như đối phương không ngừng di chuyển lấy hắn cái này mèo cào kỹ thuật bắn súng vẫn thật là bát. Hắn không có cách. Bất quá tại chỗ bất động thì dễ làm. Hắn nhìn một chút móc súng lục ra. Một phát súng bắn ra. Oành. Cái kia dễ như ngọc lượng máu suy giảm 30%. Thân hình rung một cái. Khó tin nhìn lấy sở ca. Người dùng chính là cái gì ám khí. Bá đạo như vậy. Hừ hừ. Còn có bá đạo hơn đây. Nói xong lại là một phát súng cái kia dễ như ngọc nhưng là thân hình thoát một cái. Trước thời hạn một bước tránh khỏi tới. Ha ha. Tiểu tử. Mới vừa rồi ta nhất thời sơ suất trúng ngươi một chiêu. Ngươi nghĩ rằng ta còn có thể liên tục trúng chiêu hai lần sao? Thanh âm kia nói lấy trong nháy mắt đến phụ cận. Tốc độ nhanh sở ca chỉ có thể nhìn được một đạo bóng trắng. Hắn vội vàng lại là một phát súng bắn ra. Nhưng là đánh trúng không khí. Bóng trắng trong nháy mắt đến sau lưng. Sở ca chỉ cảm thấy phía sau một trận âm phong đánh tới. Nhất thời sợ đến lông mao dựng đứng. Keng một tiếng. Trong lúc nguy cấp, một kích này lại bị Triệu Bắc Phong cho cản lại. Quét quét mấy đao bước lui cái kia dễ như ngọc. Triệu Bắc Phong sắc mặt lại không có thay đổi dễ dàng hơn. Biết gặp phải cường địch, người ta không bằng trước lui ra ngoài thảo luận kỹ hơn. Sở ca lòng nói đây chính là muốn cởi. Chiến đấu rồi sao bất quá cũng tốt. Đánh tiếp nữa nói không chừng muốn dặn dò. Đáp một tiếng xoay người chạy. Triệu Bắc Phong đoạn hậu. Hai người rất nhanh liền thối lui ra hầm giam cửa chính. Cái kia dễ như ngọc liên phát mấy viên cương châm. Lại bắn trúng hai người một cái. Nhưng là tự mình lại cũng không có đuổi giết đi ra. Đoán chừng là bị hệ thống quy tắc đã đề ra không có biện pháp rời đi boss căn phòng đi. Một hơi chạy đến tù bên ngoài. Sở ca vừa ăn nha toét miệng ra bên ngoài rút ra cương châm vừa la lớn. Cái này dễ như ngọc thật là lợi hại. Cái kia Triệu Bắc Phong cũng mặt mày ủ rột gật đầu một cái. Không có cách nào cái này ban ngày con nhện ở trên giang hồ cũng coi như có chút danh tiếng. Cùng Thái Sơn Tứ Quỷ, Vương Hủ cái loại này hạng người vô danh hiển nhiên là không thể coi như nhau. Muốn không hay là thôi đi. Cái này tên đầu mục cũng không phải là không đánh không thể. Giữa chúng ta đi đánh Hồ Nhất Bá đi. Sở ca lòng nói ngược lại dễ dàng. Ngược lại trước phân đầu người thời điểm cái này boss là người của lão tử đầu. Đánh Hồ Nhất Bá lão tử lại không được chia chiến lợi phẩm. Làm, lão tử còn cũng không tin. Bất quá phía dưới thực sự quá u ám nhỏ mọn. Chính mình cung tên hỏa cầu đều không phát huy ra uy lực. Phản mà đối phó mượn địa lợi sức chiến đấu kinh người. Bất quá vân vân. Mới vừa rồi ở bên ngoài bình ga phát huy không được uy lực. Lần này há chẳng phải là vừa vặn phát huy được tác dụng, hoặc là không làm không thì làm triệt để. Sở Ca nói, Triệu huynh không cần khẩn trương. Lần này liền xem ta đi. Nói xong xoay người lại tiến vào tù. Đi tới dẫn tới tầng dưới cửa thang lầu. Xuất ra từng bước bình ga vặn mở phiền muộn liền ném xuống. Cái kia bình ga theo thang lầu ùng ục liền lăn xuống. Đứng ở trên bậc thang còn có thể nghe được suy suy bốc lên khí âm thanh. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, bốn cái bình ga toàn bộ ném xong. Sở Ca lại đem một thùng xăng cũng ném vào. Kiên nhẫn đợi một hồi. Sau đó một cái hỏa diễm phi đạn liền hướng về phía dưới trong địa lao bắn vào. Hỏa cầu ra tay một cái. Sở Ca lập tức xoay người trốn một bên. Ầm, tiếng nổ kịch liệt trong. Dưới chân hai người mặt đất đều đi theo một trận rung động không dứt. Sở Ca vô cùng hoài nghi nếu như tại trong hiện thật cái này phòng giam phòng chừng đều phải bị rung sụp rồi. Bất quá cái này phó bản không gian cảnh tượng không cách nào bị phá hư. Lại dĩ nhiên không có sập. Cái kia Triệu Bác Phong đã mắt choáng váng. Sở Ca lại vỗ cho bụi trên tay một cái. Tốt rồi, chúng ta đi xuống đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.